Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, lừa dối. Ấn trước Shisui chỉ thị, Hyuga Toyota từ dưới đất bò dậy, vác lấy lời kịch, Sunet đại nhân, ngài đây là ý gì? Sunet bĩu môi một cái không nói gì, thân phận nàng có chút đặc thù, đại biểu không chỉ có chính nàng càng là Senju nhất tộc. Có mấy lời không thể nàng mà nói. Yamanaka vừa thấy vậy lập tức nói đến. Đúng như vậy, ta cảm thấy đến Hyuga nhất tộc bất kể nhà Hyuga vẫn là phân gia đều là thôn một phần tử. Dĩ nhiên đều là đồng bạn. Cái này nhà Hyuga phân gia chế độ cũng không cần phải tồn tại đi. Nhà Hyuga tộc nhân nghe vậy mỗi một người đều đối với. Đúng, Yamanaka vừa trợn mắt nhìn. Nhị trưởng lão càng là nói thẳng đến, đây là chúng ta Hyuga nhất tộc sự tình, cũng không nhọc đến phiền Yamanaka vừa đại nhân. Hyuga Hizashi lúc này sau mới phản ứng được, Yamanaka vừa cùng Sunet là bọn hắn cái này một đầu. Nghe được nhị trưởng lão nói, Hyuga Hizashi liền vội vàng phản bác đến, Hyuga nhất tộc cũng là Konoha gia tộc, thật ra người tự nhiên có tư cách hỏi tới. Hyuga Toyota hừ lạnh một tiếng. Hừ, có tư cách gì? Hắn không phải là thôn cao tầng, cũng không phải thôn tử trường lão. Dựa vào cái gì để ý tới chúng ta Hyuga nhất tộc sự tình? Ngạch, quả thật ta không phải thôn cao tầng cùng trưởng lão, nhưng là ta quả đấm lớn a. Nhẫn giả thế giới từ trước đến giờ quả đấm lớn chính là đạo lý. Ai không phục có thể tới thử xem. Nói xong Yamanaka via trên người tóe ra một cổ kinh người sát khí. Hyuga Hayashi trong nhà trừ Sunet trở ra những người khác bị cái này cổ sát khí chấn nhiếp. Sunet quăng liếc mắt run lẩy bẩy Hyuga tộc nhân. Trong đầu nghĩ ai bảo ngươi môn miệng thiếu đắc tội tiểu tử này chính mình tìm đường chết. Có, thể một giây kế tiếp. Sunet chú ý tới trong góc sắc mặt thảm Haku nhưng vẫn là gắt gao hộ lấy muội muội Hinata. Sunet nhướng mày một cái nói đến. Tiểu tử, đủ, bên kia còn có hai đứa bé. Yamanaka vừa lúc này mới nhớ tới còn có Hinata tỉ muội tại. Bất động thanh sắc nhìn trong góc Hinata liếc mắt, phát hiện Hinata sắc mặt thảm Haku, liền vội vàng thu hồi sát khí. Mọi người tại đây như chút được gánh nặng. Thật là nhiều người trực tiếp ngã ngồi trên đất trên. Hiện tại đại trưởng lão cảm thấy ta lại không có tư cách hỏi tới. Hyuga Toyota yên lặng, ấn Shisui chỉ thị tới đây hắn vai diễn liền kết thúc. Còn dư lại dưới chính là tìm đường chết nhượng phân ra người chán ghét hắn. Còn lại nhà Hyuga tộc nhân lấy là đại trưởng lão không nói lời nào là ngầm thừa nhận. Dù sao mới vừa rồi Yamanaka vía khí thế thật đáng sợ. Nhận túng cũng không mất mặt. Thật xa người. Chúng ta Hyuga nhất tộc từ xưa tới nay chính là làm theo tông phân gia chế độ. Ngài để cho chúng ta phế trừ tông phân gia chế độ, có phải hay không có chút không thích hợp? Nhị trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Yamanaka viên nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ha ha. Từ xưa tới nay Hyuga nhất tộc sai nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn còn ở tự cho là đúng. Chúng ta sai nhiều năm như vậy, thật ra người có ý gì? Tam trưởng lão hỏi tới. Yamanaka vừa không có cùng bọn họ giải thích, đổi đề tài hỏi, Hyuga nhất tộc biết rõ mình tổ tiên là ai chăng? Nhà Hyuga tộc nhân sững sờ, nhìn nhau một chút sau, rối rít lắc đầu, còn thật không biết rõ. Kia ta nói cho các ngươi biết, Hyuga nhất tộc tổ tiên kêu Ututuki Kaguya. Là lục đạo tiên nhân đệ đệ. Yamanaka vía giống như bom bạo tạc một dạng đem tại chỗ Hyuga nhất tộc. Tộc nhân đều nổ mộng bức. Một lát sau, Hyuga Hizashi trước phục hồi tinh thần lại hỏi. Thật xa người, lục đạo tiên nhân không phải truyền thuyết sao? Dĩ nhiên không phải. Lục đạo tiên nhân kêu Ututuki Hagoromo. Là sáng lập nhẫn tông người. Senju, Uchiha. Uzumaki đều là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Bọn họ cái này ba cái gia tộc tồn tại. Chính là lục đạo tiên nhân cũng không phải là truyền thuyết chứng minh. Một mực xem náo nhiệt. Sunet lúc này sau cũng bị Yamanaka viên nói dọa cho giật mình. Alo, tiểu tử ngươi nói là thật. Yamanaka Via gật đầu một cái. Âm thầm cùng Sunet thành lập tinh thần đọc tiếp. Sunet đại nhân, Uchiha nhất tộc Nam Hạ trong đền thờ có một khối tấm đá. Khối này tấm đá là lục đạo tiên nhân lưu lại. Tấm đá trên nội dung dùng Seragon là có thể nhìn thấy. Theo lấy Seragon tiến hóa nhìn đồ vật cũng liền càng ngày càng nhiều. Mắt ta là Mangekyo Serinian Seragon. Những thứ này đều là từ tấm đá trên hiểu được. Nghe Yamanaka Via truyền thanh âm, Sunet hồi tưởng lại đã từng đệ nhất Hokage cùng nàng nói qua một chút ít sự tình. Trong đó liền nhắc tới Uchiha nhất tộc có một khối từ xưa liền lưu truyền tới nay tấm đá. Nghĩ tới đây Sunet đã hoàn toàn tin Yamanaka Via nói. Không nghĩ tới, Senju cùng Uchiha đấu nhiều năm như vậy, lại là thân thích. Đúng là mỉa mai. Ta mới vừa biết rõ thời gian cũng rất khiếp sợ. Yamanaka Via thuận theo Sunet. Nói được, được, người tiếp tục đi. Ta cần tĩnh táo hơn xuống. Yamanaka Via cười cười giải trừ tinh thần nối liền. Tiếp tục cùng Hyuga nhất tộc các tộc nhân nói đến. Các ngươi tổ tiên Ututuki Kaguya năm đó bởi vì một ít nguyên nhân mang lấy một bộ phận tộc nhân. Rời đến mặt trăng trên. Bọn họ và các ngươi một dạng đều thừa kế Byakugan, nhưng là bọn hắn liền không tồn tại cái gọi là tông phân gia. Ngay cả cá chậu chim lồng thuật này đều bị bọn họ hủy bỏ. Yamanaka viên nửa thật nửa giả nói cũng không có nói động nhà Hyuga người. Chính hắn cũng biết rõ chỉ dựa vào như vậy là không đủ. Ta biết rõ các ngươi không tin. Tiếp theo các ngươi chớ phản kháng. Ta cho các ngươi nhìn một bộ phận ta nhớ ức. Nói Yamanaka Via đánh khai Mangekyo Serinian Seragon. Nhị trưởng lão nghe vậy dọa cho giật mình liền vội vàng hỏi đến. Chỉ nhớ, thật xa người. Ngài ý là ngài đi qua mặt trăng trên. Gặp qua nơi đó Hyuga nhất tộc. Nếu không phải ta đi mặt trăng. Được bọn họ nhờ. Ngươi lấy vì ta sẽ phí khí lực lớn như vậy quản các ngươi Hyuga nhất tộc chuyện hư hỏng. Được, ta cũng lười giải thích, có phải là thật hay không? Tự các ngươi đến xem đi. Phân gia tộc nhân biết rõ Yamanaka Via là giúp bọn hắn. Không có bất kỳ phản kháng. Nhà Hyuga tộc nhân cũng muốn nghiệm chứng Yamanaka Via nói chuyện. Do dự một chút sau cũng từ bỏ chống lại. Rất nhanh bọn họ liền bị Mangekyo ảo thuật thôi miên. Yamanaka Via lấy Ututuki Hoa Dương làm chủ. Cho Hyuga nhất tộc tộc nhân chế tạo một bộ mặt trăng trên vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Một lát sau ảo thuật giải trừ, Hyuga tông phân gia tộc nhân đều yên lặng. Bọn họ không nghĩ tới mặt trăng trên thật sẽ có giống như bọn họ có được Byakugan người. Mà còn sống chung khoái trá như vậy. Khó nói, nhiều năm như vậy, chúng ta làm giữ vững đều là sai. Nhị trưởng lão bắt đầu có chút dao động. Nhưng là cái này cũng có thể là Yamanaka vi ảo thuật a. Tam trưởng lão vẫn còn có chút hoài nghi. Nhỏ giọng nhắc nhở đến. Có thể hết thảy các thứ này không giống như là giả. Từ kiến trúc đến đối thoại. Đều giống như đã từng phát sinh qua. Mà còn lấy Yamanaka vi thực lực. Căn bản không cần phải làm loại sự tình này. Nhị trưởng lão nói nhượng tam trưởng lão á khẩu không? Trả lời được. Nhất là tại cuối cùng nhị trưởng lão nhắc lên Yamanaka Via thực lực. Nhắc nhở tam trưởng lão. Yamanaka Via thực lực nếu muốn giết mất nhà Hyuga tộc nhân dễ như phản trường. Mà còn có Hyuga Hayashi tại. Nhà Hyuga nắm giữ bí thuật cũng có thể truyền cho phân gia. Có thể nói bọn họ đã không có tồn tại giá trị. Mà Yamanaka Via cũng không có dưới sát thủ. Nghĩ tới đây. Tam trưởng lão nhìn Yamanaka Via thần sắc càng phát ra phức tạp. 1656-7601 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.